Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, giao ăn cùng Baron Strucker gia tộc. $50,000, chuẩn xác thời gian, địa điểm cùng với lộ tuyến. Lorna báo giá sau đón đến lại nói, việc này đối với chúng ta tới nói rất phiền phức cũng rất nguy hiểm. Nhưng người năng lực nên ung dung làm được. Không cần ngươi cứu giúp người, chỉ cần ngươi có thể cung cấp tình báo, chuẩn bị kỹ càng tiền đi. Muỗi lại nhỏ cũng là thịt a. Hắn hiện tại thế nhưng là người không có đồng nào đây. Huống chi thế giới này hắn còn xem như cái tân nhân. Như vậy giá cả coi như là công đạo. Ngoặc kép chấm than, Lorna trịnh trọng hướng về Tô Phục nói tiếng cảm ơn. Tiếp theo sau đó nói, cái này Reed Baron Strucker nhà ở. Chấm ngoặc kép, Lorna đem địa chỉ nói cho Tô Phục. Tô Phục đứng lên nói, được, chuẩn bị kỹ càng tiền chờ ta tin tức. Đợi một chút, nhìn thấy Tô Phục phải đi, Lorna vội vàng hô, làm sao, ngươi dự định ta ăn cơm? Tô Phục cười hỏi, cái này quan kiểm soát buổi tối mới có thể về nhà. Vừa vặn ta còn ước người khác, ngươi lưu lại theo ta nhất để thấy. Lorna nói, đang nói, Lorna liền gặp được cửa đi vào tới một người. Đến, Tô Phục chuyển qua liếc mắt nhìn, chỉ thấy một cái người mễ từ cửa đi tới, đang tại nhìn chung quanh. Tô Phục đứng dậy đi tới Lorna bên cạnh ngồi xuống, chỉ thấy người kia đã hướng về cái này vừa đi tới. Ngồi ở Tô Phục vừa nãy chỗ ngồi đưa bên trên. Hắn là ai? Người kia xem Tô Phục một chút thấp giọng hỏi. Lorna không có giới thiệu Tô Phục thân phận, chỉ là thấp giọng nói. Marcus, ngươi cân nhắc như thế nào? Ngươi biết ta là làm cái gì? Ngươi xác định hy vọng ta gia nhập các ngươi? Marcus cau mày hỏi. Xác định, Marcus, ngươi được người gọi là giao ăn đúng không? Ngươi năng lực rất tuyệt. Tại sao phải lãng phí ngươi thiên phú đi làm loại chuyện kia đây? Ngươi có thể phát huy ra càng mãnh liệt dùng. Gia nhập chúng ta, trợ giúp ngươi biến dị. Lorna nói. Marcus hít sâu một cái nói, được rồi, nhưng ta cũng cần mấy ngày xử lý một ít chuyện. Có thể, Lorna vừa cười vừa nói. Marcus nhìn Tô Phục lại nhìn Lorna, đứng dậy rời đi. Hắn bạn gái là hắn cống hiến hắc bang lão đại nữ nhi. Đường dây này vẫn rất có dùng. Chỉ ít các người trụ sở cần vũ khí hoặc là những vật khác cũng có địa phương có thể cho tới. Tô Phục bỗng nhiên mở miệng nói, Lorna lăng một hồi, ta đột nhiên đối với ngươi có chút hiếu kỳ. Ta hỏi qua Sonia, nàng nói biết rõ nàng năng lực theo tên. Ta theo Johan tìm tới các ngươi thời điểm, ngươi tựa hồ đối với chúng ta tình huống cũng rất rõ ràng. Hiện tại Marcus cũng thế, đây cũng là ngươi năng lực, ngươi nói ngươi là lính đánh thuê. Nhưng ta nhường hiền chiết cha rất lâu cũng không có cha được trước người một chút xíu manh mối. Theo tin tức, tuyệt đối đừng, nữ nhân nếu đối với nam nhân sản sinh hiếu kỳ rất dễ dàng sẽ yêu hắn. Tô Phục cười trêu ghẹo nói, ta cũng không phải là Sonia. Lorna vừa cười vừa nói, Sonia đối với Tô Phục thái độ, người tinh tường cũng có thể nhìn ra. Loại kia tín nhiệm theo ỷ lại đã vượt xa bình thường nên có trình độ. Màn đêm buông xuống, Tô Phục đi tới Reed Baron Strucker nhà phụ cận, mở cửa tiến vào dị không gian. Tô Phục trực tiếp đi vào. Trong phòng bếp, một cái tóc vàng trung niên nữ nhân đang tại làm cơm. Trong phòng khách có cái có chút gầy gò bé trai chính xem TV. Treo trên vách tường một chương ảnh gia đình. Chứ bọn họ ở ngoài còn có một người trung niên nam nhân cùng với một cái tóc vàng tiểu cô nương. Người trung niên này nam nhân chính là Reed Baron Strucker, mà tiểu cô nương này là con gái nàng. Một nhà bốn chiếc xem ra rất hạnh phúc dáng vẻ. Đáng tiếc, không biết loại hạnh phúc này còn có thể duy trì bao lâu. Không nhìn thấy Reed Baron Strucker, nên còn chưa có trở lại. Lầu 1 cũng không có thư phòng. Tô Phục trực tiếp lên lầu. Lầu 2 chỉ có 3 cái gian phòng. Phòng ngủ chính, cùng với 2 cái phòng ngủ. Vừa nhìn liền biết không thể có thư phòng. Như vậy Reed Barons Chucker nếu có tư liệu hẳn là cũng sẽ không đặt tại trong nhà. Dù sao những tài liệu này bảo mật văn kiện rất cao. Sang bên trong phòng có cái thoạt nhìn là 13-14 tuổi, tóc vàng tiểu cô nương. Đang ngồi ở trước bàn đờ ra. Tuy nhiên tuổi không lớn lắm, dáng dấp thân thể cũng đã mở ra. Nhất là cái kia nhỏ bé. Tô Phục chỉ có thể nói nàng phát dục có chút quá gấp. Lauren Barons Chucker nhìn tiểu nữ hài. Tô Phục khóe miệng hơi dương lên, nhìn dáng dấp ngươi ít gen cũng đã tỉnh lại đi. Lauren Baron Chucker, Reed Baron Chucker nữ nhi, người biến dị, nắm giữ điều động không khí phần tử do đó chế tạo trường lực năng lực. Tuy nhiên giác tỉnh năng lực nhưng thủy chung ẩn giấu đi. Mãi cho đến mấy năm sau đệ đệ của nàng, cũng chính là dưới lầu xem tivi bé trai đồng dạng giác tỉnh mới lộ ra ánh sáng. Cuối cùng người một nhà cũng gia nhập người biến dị tổ chức ngầm. Barons Chucker tỷ đệ, hai người kia thật không đơn giản a. Hoặc là nói, Barons Chucker gia tộc cũng không đơn giản. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.